Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1139, chương 1139, Võ Lâm tiền bối. 1. Nhìn lấy trên tư liệu ghi lại nội dung, Lăng Trần ngược lại là có chút bội phục Lăng Bắc Xuyên. Năm hơn 10 năm thời gian, mỗi ngày đều tại làm cùng một việc, xác thực không dễ dàng. Hơn nữa, từ trên tư liệu đến xem, những năm gần đây, Lăng Bắc Xuyên đã đối với 1/3 Đông Hải thị hoàn thành lục soát, nhưng cũng không có phát hiện Lăng Cảnh Thu mộ địa. Lăng Trần có đôi khi cũng cảm thấy quá khó khăn. Dù sao Đông Hải thị lớn như vậy, tại không có còn lại đầu mối tình huống dưới, tìm tới Lăng Cảnh Thu mộ địa tỷ lệ cơ hồ là không. Đem kết sắt bên trong tư liệu giữ gìn kỹ, Lăng Trần một thân một mình lái xe chạy tới bệnh viện. Đi vào săn sóc đặc biệt phòng bệnh, chỉ gặp đứng ở cửa mấy tên cảnh sát, đều là Hạ Mộc Đồng phái tới, chuyên môn phụ trách trông giữ Lăng Bắc Xuyên, để phòng hắn chạy trốn. Ngoại trừ cảnh sát, Lăng Trần còn tại bóng tối bên trong tăng thêm không ít nhân thủ. Hắn đối với phương Nam Lăng gia thế lực hiểu rất rõ. Chỉ bằng vào mấy cảnh sát khẳng định không phòng được. Tiến vào phòng bệnh, chỉ gặp Lăng Bắc Xuyên nằm ở trên giường bệnh, trên thân cắm truyền dịch quản. Phòng bệnh bên cạnh còn trưng bày mấy đài chữa bệnh máy móc. Từ số liệu biểu hiện đến xem, Lăng Bắc Xuyên trạng huống trước mắt rất ổn định. Lăng lão tiên sinh, ta biết rõ ngươi không ngủ. Người tới là khách, khó nói ngươi không muốn cùng ta tâm sự. Lăng Trần thoại âm rơi xuống. Lăng Bắc Xuyên chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy một bên Lăng Trần, nhàn nhạt mà hỏi, ngươi muốn làm gì? Không có gì, chỉ là muốn tìm ngươi tâm sự. Lăng Trần ngồi ở cạnh đầu giường trên ghế, cầm lấy một cái quả táo cùng một cây tiểu đao, một bên gọt lấy ra, một bên nói ra, Lăng lão tiên sinh, ngươi ở Đông Hải thị ngây người nhiều như vậy năm, chắc hẳn ngươi đối với Lăng Cảnh Thu tình huống so bất luận kẻ nào đều muốn giải. Không biết rõ ngươi có hứng thú hay không cùng ta tâm sự, xem ra Lăng Đào đem sự tình đều nói cho ngươi biết. Biết một chút, nhưng không phải rất nhiều. Hơn nữa, ta nếu là không có đoán sai, ngươi hẳn là nắm giữ một số mang tính then chốt manh mối. Ngươi vì cái gì cho rằng như vậy ta? Xem qua ngươi ghi chép phần tài liệu kia, ở tư liệu nửa đoạn sau, có một bộ phận nội dung bị ngươi cố ý dọn dẹp. Cho nên ta đang nghĩ, ngươi có phải hay không tra được cái gì, để tránh bị người phát hiện, mới đưa những cái kia mấu chốt nội dung xóa đi. Lăng lão tiên sinh, ngươi là người thông minh, đều đến nước này, ngươi hẳn là biết đạo lựa chọn thế nào. Lăng Bắc Xuyên sau khi từ biệt đầu, nhắm mắt lại nói ra, Lăng Trần, ta thừa nhận chính mình xem thường ngươi. Bất quá, nếu như ngươi cảm thấy dạng này có thể ức hiếp đến trên đầu ta, vậy ngươi liền lầm to. Lại nói, ta đều tuổi đã cao, toàn thân đều là bệnh, dù sao đầu này mạng già cũng sống không được bao lâu. Ngươi muốn giết liền giết. Nếu như ngươi muốn từ miệng ta bên trong hỏi xuất Lăng Cảnh Thu sự tình, vậy ngươi vẫn là bỏ đi cái này suy nghĩ đi. Lăng lão tiên sinh, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi còn trông cậy vào phương Nam Lăng ra người tới cứu ngươi. Thật sao? Lăng Trần mỉm cười nói ra. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Ta người đã bố trí xuống thiên la địa võng. Chỉ cần phương Nam Lăng ra người dám xuất hiện, ta để bọn hắn có đến mà không có về. Hơn nữa, ta cảm thấy khả năng này rất xa vời. Ngươi ngẫm lại xem. Tuy nhiên ngươi là phương Nam Lăng gia nhân vật trọng yếu, nhưng là, những năm gần đây, ngươi ở Đông Hải thị thu hoạch cực kỳ bé nhỏ. Đối với phương Nam Lăng gia tới nói, ngươi cũng không có bao nhiêu giá trị. Chính như ngươi vừa rồi nói, ngươi đã tuổi đã cao, tùy thời đều có thể mất mạng. Ngươi cảm thấy phương Nam Lăng gia sẽ lãng phí nhân lực cùng tinh lực, mạo hiểm đem ngươi cứu ra ngoài sao? Dừng một chút. Gặp Lăng Bắc Xuyên không có mở miệng, Lăng Trần nói tiếp nói, kỳ thực ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, cũng biết rõ ngươi đời này lớn nhất nguyện vọng đúng vậy tìm tới Lăng Cảnh Thu mộ địa. Bất quá, bằng ngươi một lực lượng cá nhân không cách nào hoàn thành. chỉ có hai chúng ta hợp tác, có lẽ còn có một tia hy vọng. Lại nói, dứt bỏ Phương Nam lăng ra không nói. Khó nói ngươi không vì mình ngẫm lại nếu có thể ở ngươi hữu sinh chi niên tìm tới lăng cảnh thu mộ. Địa, phát hiện hắn trường thọ bí mật. Nói không chừng ngươi có thể mượn cơ hội này chữa cho tốt trên người bệnh. Đến lúc đó, đừng nói sống lâu trăm tuổi. Dù cho sống 200-300 tuổi đều không là vấn đề. Lăng lão tiên sinh, ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Đối với Lăng Trần. Lăng Bắc Xuyên thủy chung nhắm mắt lại. Không có ý lên tiếng. Thấy thế, Lăng Trần cũng không tận lực tạo áp lực. Cắn miệng quả táo, đứng dậy nói. Chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi là, ta vừa rồi theo nghề thuốc sinh nơi đó giải được. Thân thể của ngươi thể cơ năng đã bộ phận suy yếu. Lấy trước mắt chữa bệnh điều kiện, ngươi nhiều lắm là còn có thời gian nửa năm có thể sống. Cho nên, thời gian có hạn. Nếu như không sớm làm, mấy người lúc ngươi hối hận đã chậm. Nói xong, Lăng Trần không cần phải nhiều lời nữa. Quay người đi ra săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Nên nói Lăng Trần mới nói. Kỳ thực trong lòng của hắn cũng rõ ràng. Lăng Bắc Xuyên không có quá nhiều nhược điểm để hắn nắm giữ. Muốn nói duy nhất nhược điểm, có lẽ chỉ có hắn sắp kết thúc sinh mệnh. Điều kiện đã đưa ra. Đến mức Lăng Bắc Xuyên có thể hay không cùng hợp tác với mình. Lăng Trần cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Đến bệnh viện trước đó, Lăng Trần từng cùng Hồ Phi thảo luận qua vấn đề này. Hồ Phi ý kiến là làm một số đặc thù dược tề. Khiến cho Lăng Bắc Xuyên nói thật ra, loại dược tề này không phải là không có. Rất nhiều gián điệp tổ chức đều sẽ sử dụng loại thuốc này đến thẩm vấn phạm nhân. Chỉ là, Lăng Bắc Xuyên thân thể quá hư nhược, đoán chừng không chịu nổi loại dược tề này đối với thân thể tra tấn. Nếu là bởi vậy để Lăng Bắc Xuyên bỏ mình, vậy liền được không bù mất. Cho nên, Lăng Trần nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Rời đi bệnh viện, Lăng Trần đặc biệt dành thời gian đi một chuyến Long Hổ Hội Quán. Hiện tại Long Hổ Hội Quán từ đường Quốc Luân toàn quyền phụ trách. Ở vào Long Hổ Hội Quán dưới mặt đất tầng 2 dự bị căn cứ đã bắt đầu dùng. Hồ Phi bồi dưỡng ra được kỹ thuật nhân tài đều đã vào ở. Bắt đầu công tác của bọn hắn. Lăng Trần đến thời điểm, chỉ gặp trước mấy ngày còn vắng ngắt dự bị căn cứ đã kinh biến đến mức 10 phần náo nhiệt. Hơn 20 tên nhân viên kỹ thuật đang máy lắp ráp khí cùng dụng cụ. Lăng Trần, bận rộn bên trong đường Quốc Luân nâng tay lên. Lên tiếng chào. Hỏi, người hôm nay làm sao chạy tới, tới xem một chút. Thế nào, đều vẫn thuận lợi chứ? Đường Quốc Luân cười nói. Coi như không tệ, làm xong 2 ngày này. Dự bị căn cứ liền có thể chính thức bắt đầu dùng. Ấy... Người để cho ta làm khối kia bảng hiệu chuẩn bị xong. Người chuẩn bị lúc nào đối ngoại khai trương, sẽ không quá lâu. Ta còn đang suy nghĩ làm như thế nào làm. Nói thật, Lăng Trần có chút đau đầu. Long Hổ Hội Quán chính thức khai trương tuyệt không phải sự tình đơn giản. Có quá nhiều đồ vật cần chuẩn bị. Hắn trước kia đều chưa có tiếp xúc qua phương diện này. Càng đừng đề cập kinh nghiệm. Làm sao còn không quyết định được không? Đường Quốc Luân nói ra. Ngươi có cái gì không hiểu có thể nói cho ta một chút. Có lẽ ta có thể thay ngươi bày mưu tính kế. Lăng Trần gật gật đầu. Hỏi, Đường Lão Đại, ngươi cảm thấy Long Hổ Hội Quán khai trương cần nhất là cái gì? Cái kia còn phải hỏi. Đương nhiên là cắt băng khách quý. Đường Quốc Luân không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp mở miệng nói. Long Hổ Hội Quán định vị là võ lâm thế lực. Đã như vậy, người khẳng định phải mời một ít có phân lượng võ lâm tiền bối đến tọa chấn. Đây là một cái tốt nhất tuyên truyền cơ hội. Cắt băng khách quý phân lượng càng nặng. Khai hỏa Long Hổ Hội Quán danh tiếng cơ hội lại càng lớn. Chỉ cần ngươi bày kế tốt. Long Hổ Hội Quán một lần là nổi tiếng đều không là vấn đề. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút,